nâng cốc rượu lên và hỏi. Chẳng bao giờ giấu được em cái gì, nhưng không biết sẽ đỡ mệt đầu hơn. Chi Ngắn cười nhẹ, một điệu cười xuề xòa u buồn. Muốn lảng tránh mà cứ cười như thế. Những gì tôi định nói trôi tuột theo những giọt rượu nơi đáy cái ly giấy màu vàng nhạt. Em đoán là em say rồi. Cách chương.